Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 160, Tố Nữ Tông, góc truyện audio.com. Hà Dận, lão già khọm khẹm phản ứng đầu tiên, chính là Hà Dận, nhìn xem Ti Mã Chí giống như nuốt phân và nước tiểu giống như thần tình. Lão già khọm khẹm liền cảm thấy không nói ra được thống khoái. Nhịn không được cùng theo đám người nở nụ cười. Ti Mã Chí ánh mắt âm trầm, gắt gao để mắt tới số một phòng, thần sắc lạnh như băng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghe chung quanh tiếng cười, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đấy. Đối phương hành động này không khác tại rút mặt của hắn. Ha ha, nửa ngày về sau, Ti Mã Chí đột nhiên cười cười, nhíu mày hỏi, vị đạo hữu này môn phái nào? Ta Ti Mã Chí cố tình chạm nhau, không biết có thể hay không cho cái chút tình mọn hiện thân gặp mặt. Ti Mã Chí ngữ khí tuy rằng khách khí, nhưng tất cả mọi người có thể nghe được trong đó oán hận. Hai người một khi gặp nhau, cái này cựu oán coi như là kết. Không thể, nhưng vào lúc này, thị nữ nghe xong bên trong truyền âm, quay đầu lại quyết đoán cự tuyệt. Ti Mã Chí một nhìn đối phương cự tuyệt hiện thân, trong lòng không cố kỵ nữa. Phỏng đoán đối phương nhất định là sợ hãi hắn, hoặc là sợ hãi chân hỏa môn danh hào. Vừa rồi câu nói kia, trên thực tế là Ti Mã Chí đang thử dò xét. Nếu như đối phương hiện thân gặp mặt, hơn nữa thân phận địa vị tôn quý, Ti Mã Chí tự giễu một cái, yếu thế một phen cũng không có gì. Nếu như đối phương hiện thân, địa vị lại bình thường, không có thần kỳ chỗ, Ti Mã Chí cũng coi như có thể nhớ kỹ, hôm nay đến tột cùng là thua bởi trong tay ai. Nếu như đối phương không hiện thân, hừ, Ti Mã Chí hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói, đạo hữu, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng trốn ở bên trong, ta liền tra không được thân phận của ngươi, nếu để cho ta biết rõ ngươi là ai. Ta, Ti Mã Chí, trong lúc này phường bên trong, còn không phải ngươi dương oai địa phương. Ti Mã Chí lời còn chưa dứt, đã bị hét lớn một tiếng cắt ngang. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, Thiên Bảo đấu giá phường trưởng quầy thu hồi dáng tươi cười, thần sắc lăng lệ ác liệt, nhìn xem Ti Mã Chí ánh mắt mang theo rõ ràng ý cảnh cáo. Chu Duệ, Thiên Bảo đấu giá phường trưởng quầy, tuy rằng lúc trước vẫn luôn là cười tủm tỉm đấy, nhưng cũng là một vị kim đan chân nhân, không thể khinh thường, hơn nữa thân là người làm ăn. Qua nhiều năm như vậy, mọi người vẫn chưa thấy qua Chu Duệ động khí. Hôm nay một màn này, lại để cho mọi người âm thầm kinh hãi. Chu trưởng quỹ, ngươi, Ti Mã Chí có chút bị chửi hôn mê rồi. Ti Mã Chí, nếu như ngươi dám ở ta Thiên Bảo đấu giá phường nháo sự, coi như là chân hỏa môn đều bảo hộ không được ngươi. Chu trưởng quỹ lại lần nữa cắt ngang Ti Mã Chí, lớn tiếng nói, Ti Mã Chí vội vàng câm miệng, nhưng trong lòng đến mức khó chịu, thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết. Trên thực tế, Chu Duệ căn bản không biết Tô Tử Mặc tại số một trong phòng. Càng không biết, vừa rồi tặng sách một màn, tất cả đều là Tô Tử Mặc chủ ý. Chu Duệ cho rằng đây hết thảy đều là Cố Tích đại tổng quản ý tứ. Hôm nay Ti Mã Chí không biết tốt xấu, rõ ràng còn dám uy hiếp Cố Tích, bực này nịnh nọt đại tổng quản cơ hội, Chu Duệ có thể nào bỏ qua? Sắc mặt biến hóa cực nhanh, đều làm nhân sinh ra trở tay không kịp cảm giác. Ti Mã Chí bị chửi không hiểu ra sao, sắc mặt khô màu đỏ, rút cuộc chờ không đi xuống, tức giận ly khai. Chu Duệ đưa mắt nhìn người này rời đi, trên mặt lại lần nữa khôi phục dáng tươi cười, hướng bốn phía thở dài nói ra, đấu giá tiếp tục ha. Lão già khọm khẹm cầm lấy sách cổ, thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua phía trên số một gian phòng, trong lòng tràn đầy mê hoặc. Lão già khọm khẹm quyết định trước quay về trong phòng, chờ đấu giá sau khi chấm dứt, tiến đến hỏi thăm Minh Bạch. 43 vạn thượng phẩm linh thạch a, lớn như vậy lễ. Nếu không phải hỏi thăm Minh Bạch, lão già khọm khẹm đều cảm thấy phòng tay, trong lòng bất an. Số 1 trong phòng, Cố Tích ở một bên xem hết toàn bộ quá trình, trong lòng cảm thấy buồn cười. Cái này thanh sam nam tử nhìn qua gắng thêm ổn trọng đấy. Kỳ thật vẫn còn có chút tính trẻ con. Giá trị hơn 40 vạn thượng phẩm linh thạch đồ vật. Nói tặng người sẽ đưa người. Mặc dù đều là phiếu miểu phong người trong. Tay này bút cũng to đến kinh người. Kỳ thật, tại Tô Tử Mặc nhìn đến. Cái này vốn sách cổ đặt ở lão già khọm khẹm trong tay cùng thả tại trong tay mình. Không có gì khác nhau. Tô Tử Mặc dám khẳng định. Cái này vốn sách cổ. Lão già khọm khẹm nhất định là vì hắn mua. Hơn nữa tặng sách lựa chọn. Còn có thể giúp đỡ lão già khọm khẹm hả giận. Điểm này, tại Tô Tử Mặc nhìn đến hơi trọng yếu hơn. 2 năm qua, lão già khọm khẹm đối với hắn cũng không tệ. Như là thân nhân bình thường. Tô Tử Mặc không thể gặp hắn thụ khi dễ. Trong chốc lát không cùng hắn gặp mặt sao? Cố Tích hỏi. Không được. Tô Tử Mặc làm sơ chần chờ. Vẫn lắc đầu một cái. Cùng lão già khọm khẹm gặp mặt thật cũng không cái gì. Chẳng qua là không tốt giải thích. Quá mức phiền toái. Chẳng bằng không thấy. Được. Ngươi đi xuống trước đi. 3 ngày sau ta sẽ tìm ngươi. Tại một vị thị nữ dưới sự dẫn dắt. Tô Tử Mặc từ số 1 gian phòng cửa sau ly khai. Đi đến dưới lầu. Được an bài đến một chỗ tương đối yên tĩnh gian phòng. Tạm thời ở xuống dưới. Giao Yên, cái chỗ kia bên trong cuối cùng có cái gì? Không ai biết rõ. Hơn nữa ta nghe nói. Lục Tông Ma Tử đều dẫn người đã tới. Như vậy hỗn loạn cục diện. Ngươi nhất định phải dính vào. Chờ Tô Tử Mặc sau khi rời khỏi. Cố Tích thần sắc nghiêm túc. Nhìn xem váy hồng thiếu nữ trịnh trọng hỏi một câu. Khanh khách, váy hồng thiếu nữ cười nói. Cố gì yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ không có việc. Hơn nữa, Lục Tông Ma Tử tề tụ. Như vậy thịnh hội, ta lại có thể nào bỏ qua. Ngươi cùng bọn họ bất đồng. Cố Tích lắc đầu nói. Ma môn thất tông, chỉ có Tố Nữ Tông là nhất mạch đơn truyền. Ngươi không có đắc lực giúp đỡ. Chuyến này quá mức nguy hiểm. Ngươi sẽ không thực trông chờ cái kia Tô Tử Mặc đi. Không có việc gì. Váy hồng thiếu nữ khoát tay nói. Trước đó, ta liền chọn kỹ lựa khéo mấy người. Thực lực so với Tô Tử Mặc mạnh hơn nhiều. Mang theo hắn. Đơn giản chính là gom góp cái đo đếm mà thôi. Rồi hãy nói. Ta là ma môn ở kiếp này Tố Nữ. Như thấy chuyện không thể làm. Kịp thời thu tay lại. Mặt khác Lục Tông Ma Tử cũng không dám đụng đến ta. Trầm ngâm một chút. Váy hồng thiếu nữ lại nói một câu. Ừ, điều này cũng đúng. Cố Tích nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút. Lại nói. Bất quá nếu thật cho đến lúc đó. Người mang đến mấy người này. Sợ là đều không sống nổi. Chết thì chết rồi. Váy hồng thiếu nữ cười lạnh nói. Đơn giản chính là chút ít ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Biểu hiện ra là người trong chính đạo. Kỳ thật trong lòng so với ai khác đều bẩn. Cái này Tô Tử Mặc cũng là như thế. Cố Tích giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hắn, váy hồng thiếu nữ hơi có chần chờ. Mới lắc đầu nói. Chấm, hắn, trái lại cùng những người kia bất đồng. Ánh mắt của hắn thanh tịnh. Nhìn ánh mắt của ta cũng rất sạch sẽ. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Đấu giá hội chấm dứt. Bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Một vị thị nữ đẩy cửa vào. Nói ra, Chu trưởng quỹ mang theo số 77 gian phòng phiếu miểu phong kim đan chân nhân đến đây. Muốn làm trước mặt nói lời cảm tạ. Không thấy, Cố Tích khoát tay áo. Nhân tình này. Nàng là đưa cho Tô Tử Mặc đấy. Tự nhiên sẽ không gặp lại lão già khọm khèm. Cố Tích mang theo váy hồng thiếu nữ từ phía sau ly khai. Lão già khọm khẹm không có gặp người. Trong lòng càng thêm kinh ngạc. Suy nghĩ không có kết quả. Mới đầy bụng nghi hoặc ly khai thiên bảo đấu giá phường. Thẳng đến phiếu Miểu Phong mà đi. Ý định trước tiên đem cái này vốn sách cổ giao cho Tô Tử Mặc trong tay. Cách chương.